Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận tuy cảm kích sự chịu trách nhiệm của Giang Thiếu Kiệt, nhưng cô cũng không muốn liên lụy đến anh. Mọi người đã đông đủ, chúng ta dùng bữa thôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường mẹ Giang Thiếu Kiệt là Tô Tình lên tiếng, tạm thời phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nghiêm Mộ Hàn khép hờ đôi mắt, tĩnh lặng như vực sâu, tựa như sự yên lặng trước cơn bão. Nghiêm Phương Hoài nhìn anh trai, cũng không dám nói gì. Gần đây cô biết được anh trai đưa chị Bạch đi khám. Hai người có lẽ sắp tái hợp. Đã định tái hợp thì cần gì quan tâm Chu Linh Vận có người khác hay không. Giang Thiếu Kiệt dẫn Chu Linh Vận đến bàn ăn, số lượng khách đông nên chia làm 4 bàn. Chu Linh Vận với tư cách là bạn gái của Giang Thiếu Kiệt, tất nhiên ngồi ở bàn chính. Nghiêm Mộ Hàn thay mặt cha đến. Nghiêm gia là đối tác quan trọng của Giang gia, nên cũng được xếp ngồi bàn chính. Lúc này Chu Linh Vận ngồi cạnh Giang Thiếu Kiệt, đối diện là Nghiêm Mộ Hàn. Như vậy, mỗi lần ngẩng đầu cô đều thấy đôi mắt băng giá của anh, khiến bữa ăn chẳng yên. Cô nào ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Tô Tình tỏ ra rất nhiệt tình, liên tục gắp đồ ăn cho cô, hỏi thăm gia đình, việc học. May mắn là Giang Thiếu Kiệt che chắn cho cô. Mẹ, mẹ làm con sợ mất. Ăn cơm đã. Cả bữa ăn, Chu Linh Vận đều chẳng ngon miệng, chỉ muốn về sớm, nên cô ăn không nhiều. Sau bữa tối, trong biệt thự tổ chức khiêu vũ, cô không khéo léo nên chẳng muốn nhảy. Ăn xong, Chu Linh Vận cáo từ. Sao về sớm thế? Ở lại chút nữa đi. Tô Tình tiếc nuối, cháu còn việc phải về khách sạn giải quyết. Xin phép à, Chu Linh Vận tìm cớ chuồn. Định đi. Cô mới nhớ áo khoác để trên lầu, thấy Giang Thiếu Kiệt đang nói chuyện, cô không muốn làm phiền, nên tự lên lầu lấy. Vừa bước ra hành lang, cô gặp người không muốn gặp nhất, Nghiêm Mộ Hàn. Anh vừa hút xong điếu thuốc ở ban công, nhìn thấy cô bước ra, lúc này gặp lại cô, khí chất quanh người anh lạnh lẽo hơn, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại âm trầm đáng sợ. Đã tìm được người thay thế rồi sao? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, Chu Linh Vận thấy hơi sợ, nhưng nghĩ đến chuyện anh và Bạch Vũ Phi cũng không rõ ràng. Cô có gì phải sợ? Biết đâu có thể nhân cơ hội này hủy hôn, nên cô nghĩ không cần giải thích nhiều. Ổn định tâm thần, mỉm cười, chúng ta cũng như nhau thôi. Em thấy anh và chị Bạch sắp tái hợp rồi phải không? Nhắc đến Bạch Vũ Phi, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy bực bội. Em biết rõ anh và cô ấy không thể. Sao còn nói vậy? Còn em, sao lại đến với Giang Thiếu Kiệt? Nghiêm Mộ Hàn không thích Giang Thiếu Kiệt. Nhắc đến tên anh ta với vẻ căm ghét. Anh không có quyền quản em. Nghiêm Mộ Hàn, không phải cuộc đời ai cũng do anh kiểm soát. Chu Linh Vận lúc này cũng không bình tĩnh, như trút ra những lời chất chứa bấy lâu. Anh yên tâm, về quê em sẽ lập tức hủy hôn, không làm ảnh hưởng đến anh và chị Bạch. Hủy hôn, hai chữ như đổ thêm dầu vào lửa. Biểu cảm Nghiêm Mộ Hàn âm trầm đến cực điểm. Đáng sợ, em nói lại lần nữa xem. Nghiêm Mộ Hàn tiến lại gần, toàn thân tỏa ra áp lực lạnh lẽo. Sự nguy hiểm này khiến Chu Linh Vận nghẹt thở, không dám nói nữa. Một lúc sau, lời nói âm lãnh vang bên tai. Em quên mình còn có điểm yếu trong tay anh rồi sao? Chu Linh Vận mất hết tự tin. Làm sao anh mới buông tha cho em? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Lời nói như đến từ địa ngục. Cả đời này cũng không thể. Thực ra với công nghệ nghiên cứu, cô nghĩ chỉ cần trì hoãn đến một thời điểm nhất định thì sẽ không ảnh hưởng đến mình. Chỉ cần chịu đựng vài năm là được. Anh sẽ không để em đến với người khác. Nếu muốn anh ta bình an, hãy từ bỏ suy nghĩ yêu đương. Anh không nêu tên Giang Thiếu Kiệt, nhưng Chu Linh vẫn hiểu người đó chính là anh ta. Anh chỉ là quân nhân, sao có thể có năng lực lớn như vậy? Chu Linh vẫn nghi hoặc, nhưng không dám mạo hiểm. Dù em không thể đến với người khác, cũng không thể đến với anh. Chu Linh vẫn hít sâu, cố gắng bình tĩnh, sợ hãi chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn lóe lên tia nguy hiểm, kìm nén cơn giận, cười nhạt, được, em sẽ trả giá cho những gì đã làm. Đang lúc đối đầu, bỗng nghe tiếng gọi dưới lầu. Linh Vận, em ở trên đó không? Có chuyện gì vậy? Chu Linh Vận đi vòng qua Nghiêm Mộ Hàn xuống lầu. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng ồn ào. Một giọng nữ chói tai. Chiếc vòng cổ kim cương của tôi biến mất. Mọi người giúp tôi tìm với. Người nói chính là Diệp Thiện Thiện. Lúc này cô tỏ ra đau khổ. Chiếc vòng đó tôi mua từ nước ngoài với giá rất đắt. Trong nước không có, trị giá hơn 1 vạn tệ. Mọi người phải tìm giúp tôi. Thiện Thiện, đừng lo, chúng tôi sẽ tìm giúp cháu. Tô Tình an ủi, cô ơi, cháu sợ không phải bị mất, mà bị người nào đó lấy trộm. Diệp Thiện Thiện suýt khóc. Đừng lo, nếu còn trong nhà, chúng ta sẽ tìm ra kẻ không sạch sẽ. Giang Minh Viễn nói, hay lục soát người mọi người. Một nữ khách đề nghị, không ổn đâu, chúng ta đều có địa vị, sao có thể tùy tiện lục soát? Một số khách không đồng ý, Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ rồi nói. Vòng cổ đắt giá như vậy, hay chúng ta báo cảnh sát đi? Diệp Thiện Thiện vội phụ họa. Đúng vậy, báo cảnh sát thôi, Chu Linh vận định về sớm. Giờ phải ở lại chờ cảnh sát điều tra. Ngẩng đầu, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn trên lầu đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Đây là khu biệt thự cao cấp, cổng khu đã có cảnh sát túc trực. Chưa đầy vài phút, cảnh sát đã có mặt. Cảnh sát đến, sự việc chắc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mọi người chia thành 2 đội, nam 1 đội, nữ 1 đội. 2 cảnh sát, 1 nam 1 nữ, lần lượt khám xét, bầu không khí trong biệt thự vô cùng căng thẳng. Một lúc sau, một tiếng hô vang lên khiến mọi người chấn động. Tìm thấy rồi, cách chương.